Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 71, nhân tộc ba tổ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cục diện vừa vặn cho nhân tộc phát triển thời cơ tốt, chu vi mấy vạn dặm, bởi vì đều có thánh nhân di uy tồn tại, có chút linh trí yêu tộc cũng đã rời đi, lưu lại đều là một ít không có linh trí dã thú, hơn nữa cũng đang không ngừng mà giảm thiểu, sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, dã thú cũng là rất khó chịu, như vậy nhân tộc càng thêm an toàn. Hỗn độn bên trong, nữ hoa lẳng lặng mà đứng ở hỗn độn khí lưu bên trong, tuy không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, nhưng hỗn độn chi khí căn bản là không có cách gần gũi nàng thân, thành thánh sau khi nữ hoa trở nên càng thêm thánh khiết, mọi cử động ẩn chứa thiên đạo thần vận, liền cuồng bạo hỗn độn khí lưu một tiếp cận đều sẽ trở nên bình tĩnh, này chính là thánh nhân cảnh giới. Mà chu vi, đã tụ tập mấy trăm người, bên trong lấy yêu tộc chiếm đa số, đế tuấn nhưng là dẫn theo toàn bộ yêu tộc tinh anh đến đây, không chỉ chính là chúc mừng nữ hoa thành thánh, cũng chính là lắng nghe thánh nhân giảng đạo nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, nhớ lúc đầu ở Tử Tiêu Cung nghe đạo 3.000 hồng trần khách, hiện tại lại có bao nhiêu thiếu sống sót đây. Mà Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nữ hoa, cũng là vẻ mặt khác nhau, nhưng trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ, vậy thì là mau chóng thành thánh, tuy rằng nữ hoa lúc này không có bất kỳ biểu hiện thế nhưng là cũng cho bọn họ áp lực cực lớn, bọn hắn lúc này nhưng là thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là thánh nhân bên dưới đều là run rế, bọn họ có thể không cam làm run rế. Mọi người thấy nữ hoa nương nương nhắm mắt bất động, dường như nhập định bình thường, cũng không dám tiến lên quấy rối, cũng là đều ở một bên, lặng lặng nhìn, đột nhiên, nữ hoa nương nương mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nhưng là ta mở ra đạo trường thời gian. Dứt lời, chỉ thấy nữ hoa nương nương lấy ra hồng tú cầu, thánh nhân thực lực thoáng qua bạo phát, cái kia hồng tú cầu hóa làm lưu quang, cắt ra hỗn độn, miễn cưỡng địa ở cái kia hỗn độn bên trong đập ra một mảnh phá toái hư không, nữ hoa nương nương mặc dù là thánh nhân, nhưng thực lực nhưng còn kém rất xa bàn cổ, có thể ở hỗn độn bên trong đập ra mảnh này không nhỏ không gian, đã là nàng cực hạn. Mà lúc này, thiên đạo lực lượng giáng lâm, nữ hoa khí tức trở nên kinh khủng hơn, cũng càng thêm huyền diệu, bên trong tiểu thế giới, địa, nước, phong, hỏa tàn phá, nữ hoa chỉ huy hồng tú cầu, không ngừng đem cái kia sinh thành địa thủy phong hỏa phá nát, địa thủy phong hỏa sinh mà lại diệt, diệt lại sinh, vòng đi vòng lại. Đến cuối cùng, toàn bộ tiểu thế giới rốt cục bình tĩnh lại, nữ hoa vung tay lên, lúc trước Hồng Quân đạo tổ ban tặng Sơn Hà xã tắc đồ liền bay ra, Sơn Hà xã tắc lực lượng kết hợp những người địa phong thủy hỏa, bắt đầu diễn hóa ra Sơn Thủy Lâm Mộc, như vậy một thế giới nhỏ mới triệt để vững chắc xuống. Lúc này, lại là trời giáng công đức, đây là thiên đạo khen thưởng nữ hoa mở ra tiểu thế giới công đức, thế giới hồng hoang tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nữ hoa mở ra tiểu thế giới thuộc về phụ thuộc thế giới, có thể càng tốt mà vững chắc hồng hoang, thiên đạo đương nhiên phải khen thưởng, tuy rằng không nhiều, nhưng ai cũng sẽ không này bạch đến công đức thiếu không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa thu rồi công đức nhìn mở ra đến tiểu thế giới, trong lòng vẫn là rất hài lòng, thế giới thành hình, nữ hoa lạnh nhạt nói. Phía thế giới này, sau đó liền gọi là Hoa Hoàng Thiên. Hoa Hoàng chính là nữ hoa ở chưa thành thánh lúc ở yêu tộc danh hiệu, coi đây là thế giới tên, chính là tuyên bố nữ hoa tuy rằng thành thánh, nhưng vẫn như cũ là yêu tộc Hoa Hoàng, nhờ vào đó cảnh báo hồng hoang chúng sinh. Hoa Hoàng Thiên bên trong, một tòa to lớn nhất ngọn núi, một tòa cổ điển cung điện liền đứng ở trên, cung điện trên cửa chính trên tấm bảng viết ba cái đạo văn Hoa Hoàng Cung, nơi này chính là nữ hoa đạo trường, nữ hoa rơi vào trước điện trong miệng nói rằng. Ta sắp ở này Hoa Hoàng Cung bên trong khai giảng tạo hóa chi đạo, các vị đạo hữu xin mời vào. Đạo này bạn bè tự nhiên nói chính là Tam Thanh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn 5 người, bọn họ đều là cùng nàng như thế ở Tử Tiêu Cung nghe qua đạo, hơn nữa đều có đại đạo chi cơ tại người, nữ hoa cũng không muốn quá mức vinh váo hung hăng, đắc tội bọn họ, miễn cho bọn họ ngày sau thành thánh, nhớ tới chuyện hôm nay, lòng sinh không vui. Hoa Hoàng Cung vừa mở, nữ hoa dẫn mọi người đi vào, đế tuấn tự nhiên tiến lên chúc mừng, hắn khách tới cũng là chúc mừng một phen, liền ngay cả Tam Thanh cũng là như thế, dù sao bọn họ hiện tại còn chỉ là chuẩn thánh, đối mặt thánh nhân, bọn họ vẫn phải là duy trì cơ bản kính nể, ít nhất ngay mặt là như vậy. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, nữ hoa cũng bắt đầu tuyên nói hắn tạo hóa chi đạo. Tạo hóa chi thần âm dương tương phân, dương ra địa bên trong, âm bên trong chi dương, người chi trời cũng cố thừa động mấy mà thôi tập thiên thiên khí mẫu. Thánh nhân giảng đạo tự nhiên là thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, chỉ là cùng Hồng Quân đạo tổ giảng đạo lúc lẫn nhau so sánh nhưng kém một chút. Nữ hoa ở Hoa Hoàng Thiên bên trong giảng đạo, làm sao từng muốn lên nàng tạo nhân tộc tình cảnh, lúc này nhân tộc tuy rằng không có ngoại lực quấy rầy, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng phát triển nhưng cũng không phải rất tốt, nhân tộc tân sinh, với cái thế giới này không biết gì cả, có thể nói là trống rỗng, căn bản không biết làm sao sinh tồn được. Lúc này nhân tộc có thể nói là lông tơ uống máu, nhiều tai nhiều bệnh, hơn nữa đối mặt những người mạnh mẽ dã thú, nhân tộc cũng là khó có chống đỡ lực lượng, ban đêm càng là thường thường bị dã thú tập kích, không ít dã thú đã bắt đầu chậm rãi thích ứng thánh nhân uy thế, hay hoặc là nói thánh nhân uy thế chính đang yếu bớt. Như vậy cục diện, nhưng cũng khổ não tại nhân thị, hữu xào thị cùng truy y thị ba người bọn họ chính là nữ hoa trước hết làm ra một nhóm người, ở bên trong loài người rất có uy vọng, hơn nữa bọn họ cũng xác thực có lãnh đạo tài năng, bằng không cũng sẽ không bị tôn xưng là nhân tộc ba tổ. Toại nhân thị thấy nhân tộc như vậy sinh hoạt làm việc bắt đầu khổ sở suy nghĩ, chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy năm, nhân tộc người chết vào sinh bệnh, chết vào dã thú tập kích người không phải số ít, tuy rằng có tân sinh nhi sinh ra thế nhưng căn bản không sánh được nhân tộc chết đi tốc độ cứ thế mãi, nhân tộc e sợ có diệt tộc tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ngày, trên bầu trời sấm vang chớp giật đột nhiên, một tia chớp bổ vào một viên cổ thụ che trời bên trên, đại thụ nhất thời bắt đầu bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, chu vi dã thú thấy cũng là dồn dập bị dọa đến chạy tứ phía, toại nhân thị thấy, trong lòng nhất thời linh quang lóe lên. Toại nhân thị trong lòng hơi động, dã thú sợ lửa, như vậy ở ban đêm đốt đuốc lên chồng, liền không cần phải lo lắng mãnh thú tập kích, hơn nữa càng là có thể mượn hỏa đến xua đuổi dã thú, như vậy nhân tộc chẳng phải là không cần sợ dã thú, làm tới đây, toại nhân thị càng là đại hỉ. Đi tới thiêu đốt đại thụ bên, đột nhiên, một đoàn đen thùi lùi đồ vật từ trên trời giáng xuống, toại nhân thị sợ hết hồn, nhưng tùy theo mà đến nhưng là mê người hương vị, toại nhân thị định thần nhìn lại, này đoàn đen thùi lùi đồ vật dĩ nhiên là một cái đốt cháy chăn khổng lồ. Toại nhân thị bị mùi thơm này lập tức hấp dẫn lấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy ra đốt cháy khét da rắn, lộ ra bên trong trắng mịn thịt rắn, toại nhân thị không khỏi mà nuốt từng ngụm nước, do dự mãi, vẫn là không nhịn được hương vị mê hoặc kéo xuống một khối thịt rắn thả vào trong miệng. Ân, toại nhân thị ăn thịt rắn, trong lòng có thể nói là đẹp vô cùng, trước đây ăn sống thú thịt ẩm thú huyết, sao biết thế giới còn có mỹ vị như vậy, bởi vậy, toại nhân thị càng tăng thêm coi nổi lên hòa tác dụng, lập tức nhặt lên một cái cây cành, từ thiêu đốt trên cây to gỡ xuống một điểm mồi lửa, sau đó liền vội vội vàng vàng mà hướng về bộ tộc chạy đi. Nhưng là không chạy một hồi, cành cây cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, hỏa cũng bởi vậy tắt, toại nhân thị thấy này, cũng không nhụt chí, lại tới lui lui thử nhiều lần, nhưng đều thất bại, có điều toại nhân thị cũng phát hiện bên trong một điểm quy luật, càng lớn cành cây thiêu đốt càng lâu, như vậy nếu là dùng càng to lớn hơn cành cây, chẳng phải là liền có thể đem hỏa mang về tộc trong đám. Nghĩ đến bên trong, toại nhân thị liền tìm một cái tráng kiện mộc côn, làm nóng sau khi, liền lập tức hướng về bộ tộc ở lại nơi chạy đi, toại nhân thị giơ cây đuốc trở về, này nhưng làm tộc nhân sợ hết hồn, toại nhân thị cũng không kịp giải thích, vội vã khiến người ta đi bao nhiêu một ít cây cành cỏ khô trở về. Làm hừng hực đại hỏa ở nhân tộc ở lại nơi giấy lên, toại nhân thị cũng bắt đầu hướng về tộc nhân giới thiệu hỏa chỗ tốt, làm thưởng thức đến đồ ăn chín mỹ vị, sau khi toại nhân thị ở nhân tộc uy vọng càng là như mặt trời ban trưa, từ đó nhân tộc cũng bắt đầu học được sử dụng hỏa tới đối phó dã thú. Nhưng dần dần, toại nhân thị cũng phát hiện vấn đề, hỏa mặc dù tốt nhưng bảo tồn không dễ, hơn nữa không dễ dàng mang theo, mồi lửa cần thời gian dài có người bảo vệ, đồng thời cần đặt bên trong hang núi, bằng không dễ dàng bị vũ tưới tắt, nhân tộc càng là vi hỏa mà cư, căn bản là không có cách địa phương xa một chút. Đối mặt cục diện như thế, toại nhân thị lại bắt đầu suy nghĩ, hỏa đối với nhân tộc tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, vừa có thể sưởi ấm thiêu đốt đồ ăn, cũng có thể dùng đến xua đuổi phòng ngự dã thú, nhưng nếu là không cách nào tìm tới có thể nhanh và tiện nhóm lửa phương thức, nhân tộc cũng khó có thể phát triển lớn mạnh cách chương.